Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2526. Đệ 2526 chương lẫn nhau trong mắt bữa tiệc lớn. Ngô Thanh Thiển thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng lại làm ở đây người đều nghe được. Mấy ngày trước Ngô Thanh Thiển bị con rơi vương chú thuật làm cho muốn chết không sống. Nàng tuy rằng đối này có thể làm được bình tĩnh cùng đạm nhiên. Nhưng đáy lòng kia cổ áp chế đi xuống lệ khí rồi lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên. Hiện tại trận chiến tranh này không khí cùng hồn tộc hung tàn thủ đoạn hoàn toàn khơi dậy Ngô Thanh Thiển đáy lòng thích giết chóc lệ khí. Đặc biệt là hồn tộc cường giả cư nhiên còn đem chủ ý đánh tới nàng cùng phong thần trên người. Cái này làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Hai tròng mắt chung màu đỏ tươi cùng màu xanh lá không ngừng lập lòe đan xen. Cấp vốn là tuyệt sắc Khuynh Thành Ngô Thanh Thiển tăng thêm một loại yêu dã quỷ dị cảm giác. Chiến tranh ngắn ngủi ngừng mấy tức, hai phương người đều nhịn không được hướng tới Ngô Thanh Thiển nhìn lại. Cưỡi tọa kỵ hồn tộc cường giả thấy thế bô bô thương lượng nửa ngày. Một người như là đầu lĩnh người xích đồng màu đỏ thâm thâm. Kích động không thôi duỗi tay chỉ Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Đối với hồn tộc quân đội lại bô bô nói một hồi. Đột nhiên, sở hữu hồn tộc quân đoàn người đồng thời nhìn về phía Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Cũng kích phát trên trán tinh thần lực cùng xích đồng chung hồn lực cùng nhau hướng tới hai người. Công kích dấu hiệu mà đến, hơn 1000 màu đỏ mũi tên thẳng tắp chỉ hướng về phía Ngô Thanh Thiển cùng phong thần. Hiển nhiên dị tộc hiện tại đã đem hai người làm như lần này công thành lâm thời đổi mới cuối cùng. Mục tiêu, không có biện pháp, hai người trên người tinh thần lực cùng linh hồn lực phát ra mê người hơi thở quá mỹ vị. Làm hồn tộc cao tầng chảy nước dãi ba thước, tuy rằng phía trước Ngô Thanh Thiển bắn ra mũi tên làm cho bọn họ có điều kiêng kỵ. Nhưng tham lam lại chiến thắng bình tĩnh. Tê, này đó hồn tộc có phải hay không điên rồi? Trên tường thành người thấy sở hữu màu đỏ mũi tên hư ảnh đồng thời hướng tới Ngô Thanh Thiển cùng. Phong thần mà đi, đều nhịn không được hít hà một hơi. Liền tên kia treo không ở đầu tường ngân giáp thống lĩnh đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hắn cũng chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này. Kia hai người thảm, nhiều như vậy tinh thần lực cùng linh hồn lực dấu hiệu. Các nàng muốn chạy thoát căn bản là không có khả năng, hồn tộc cao tầng đây là trả thù đi. Đã từng mỗi lần công chiếm thành trì bọn họ đều có thể mang đi ngã xuống hồn tộc hồn cầu. Nhưng hiện tại này nữ tử dễ dàng liền võng đi rồi 5 viên hồn tộc cao tầng hồn cầu. Bọn họ không giận mới là lạ, đúng vậy. Này hai người tinh thần lực rất mạnh, nói không chừng đã trở thành hồn tộc trong mắt bữa tiệc lớn, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần liếc. Nhau, lẫn nhau đều rất là bất đắc dĩ. Các nàng rõ ràng là muốn điệu thấp nhìn xem hồn tộc là bộ dáng gì mà thôi. Như thế nào hiện tại ngược lại đem họa thủy dẫn tới trên người mình. Bất quá Ngô Thanh Thiển cũng không hối hận vừa rồi làm ra bắn chết hành động. Hồn tộc trong quân cường giả đã theo dõi các nàng. Đối phương muốn các nàng chết, nàng tuyệt đối làm không được nén giận trốn. Hung hăng trả thù trở về mới là nàng tính tình. Bệnh mỹ nhân, xem ra chúng ta lại muốn đại khai sát giới. Ngô Thanh Thiển liếm liếm môi câu môi cười nói. Ta có thể cảm giác đến bọn họ hồn cầu cũng là đại bổ. Chúng ta là bọn họ trong mắt bữa tiệc lớn. Bọn họ lại làm sao không thể trở thành chúng ta sắp muốn săn bắt bữa tiệc lớn, còn hảo đối phương. Am hiểu chính là tinh thần lực cùng hồn lực công kích. Vừa lúc các nàng cũng am hiểu cái này. Phong thần hơi hơi mỉm cười. Nương bọn họ phát tiết hạ ngươi đáy lòng lại toát ra tới lệ khí cũng hảo. Này đó hồn tộc cũng nên chết, nhà hắn Thiển Thiển đáy lòng thích giết chóc lệ khí không phát tiết ra tới cũng có rất lớn tai. Họa ngầm, hiện tại điệu thấp không thành vậy cao điệu giết đi, nhìn ra được tới hồn tộc đối nhân tộc, thú tộc cùng yêu tộc linh hồn mơ ước rất mạnh, chiến tranh cũng nhiều là hồn tộc khởi xướng, linh hồn một khi bị hồn tộc hấp thu luyện hóa, như vậy chết đi người đem vĩnh thế không được luân hồi. Khôn tộc như vậy hành động là phi thường làm người phản cảm căm ghét. Không tồi, bọn họ xác thật đáng chết. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Trên người lệ khí nháy mắt một dũng phát ra mà ra. Hết chương.